Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 901, chương 900 lựa chọn 24. Chương 900 lựa chọn 24. Hạ Tịch tương đương cao hứng, tuy rằng cùng nàng dự đoán có điểm lệch lạc. Diệp Không Thanh ý thức bản thể cũng không ở cái này hình thù kỳ quái trong phòng, mà là phân tán ở năm cái ngoài cửa phòng. Yêu cầu nghĩ cách dung hợp được mới được, nhưng nàng thực hành phương thức vẫn là đạt tới mục đích. Này liền đủ rồi, nói trở về. Nếu không dựa theo nàng cái này ý nghĩ đi, ngược lại rất khó đạt tới đem năm cái phân tán ý thức thể dung hợp được mục đích. Rốt cuộc từng bước chạm đến quá khứ thời điểm, tất cả đều không gặp được, sẽ chỉ làm người cho rằng những cái đó là ảo giác mà thôi, kia còn không biết muốn nếm thử bao lâu mới có thể làm rõ ràng ý thức bản thể là sở hữu ảo giác tập hợp. Cho dù làm rõ ràng điểm này, cũng đến hoa rất nhiều thời gian suy nghĩ nên như thế nào đem bọn họ dung hợp ở bên nhau. Dựa theo nàng vừa mới dự đoán ý nghĩ đi, ngược lại khúc cong vượt qua đi rồi lối tắt. Chúc mừng người chơi Hạ Tịch tìm được người chơi Diệp Không Thanh ý thức bản thể. Hệ thống mất mát thanh âm không hề dự triệu vang lên, nghe tới nó tựa hồ đối với Hạ Tịch nhanh như vậy tìm được Diệp Không Thanh ý thức bản thể cảm thấy thực thất vọng. Giây tiếp theo, Hạ Tịch liền về tới ao hồ bên trong, mà nàng trước mặt Diệp Không Thanh chính thong thả mà mở to mắt. Diệp Không Thanh có chút mờ mịt mà đánh giá một chút bốn phía, trong lúc nhất thời còn không có ý thức được chính mình hiện tại thân ở địa phương nào. Còn không đợi Hạ Tịch nói một câu, hệ thống thanh âm lại lần nữa vang lên. Chúc mừng người chơi Hạ Tịch cùng người chơi Diệp Không Thanh thông quan bổn luân trò chơi. Đi theo hai người thân ảnh đồng thời biến mất ở ao hồ, chỉ có kia căn thật dài dây thừng ở trong hồ nước chậm gì gì mà phiêu đãng. Sao Mã Thành cảm giác chính mình không biết đánh xong nhiều ít viên đạn, kia phòng ngự khăn lụa vẫn là không có hư, hắn có chút bối rối, cũng có chút sinh khí, cố tình hắn nhìn không tới phòng ngự khăn lụa bền độ. Chính mình lại đã tiêu hao vài trăm viên súng lục viên đạn. Nếu là liền như vậy từ bỏ, đi tìm khác mục tiêu, hắn trả giá này đó phí tổn liền tất cả đều thu không trở lại, hắn cảm thấy trong lòng không cam lòng, huống chi liền tính tìm tân mục tiêu, cũng chưa chắc so trước mắt cái này dễ đối phó. Đương nhiên hắn sợ nhất vẫn là tiêu phí nhiều như vậy thời gian lúc sau, đã rất khó lại tìm được tân mục tiêu, cho nên cứ việc hiện tại sốt ruột buồn bực, nhưng hắn vẫn là không thể không tiếp tục kiên trì đi xuống. Mã Thành lại cho chính mình thay đổi cái băng đạn, chính mở ra chốt bảo hiểm chuẩn bị lại lần nữa nổ súng thời điểm, một người nam nhân không hề dự triệu mà xuất hiện ở trong phòng. Còn không đợi Mã Thành phản ứng lại, đây, trên xà nhà nữ nhân cũng mở mắt. Mã cố ý hoảng hốt, biết tình huống không đúng, hắn cũng không rảnh lo có thể hay không té bị thương. Một chút liền từ trên xà nhà nhảy xuống tới, lúc này nam nhân đã minh bạch Mã Thành phía trước là đang làm gì. Hắn nhanh chóng lấy ra một phen cấp đông lạnh thương, ở Mã Thành rơi xuống đất nháy mắt nã một phát súng. Mã Thành căn bản không kịp có điều động tác, đã bị đông cứng thân thể. Nam nhân vài bước đi đến Mã Thành trước mặt, căm tức nhìn Mã Thành. Mã Thành vội vàng giải thích, hệ thống cho ta nhiệm vụ chính là như vậy. Ta không tuyển, nhưng ta cũng không phải cùng các ngươi có thù oán. Huống chi nàng hiện tại cũng không có chuyện. Ngươi liền buông tha ta đi. Nói, hắn còn lấy lòng mà cười một chút. Ta hỏi qua hệ thống, chỉ có ở trò chơi đệ nhất giai đoạn lựa chọn hiểu biết trừ trói định người chơi. Ở trò chơi đệ nhị giai đoạn nhiệm vụ, mới là muốn sát mặt khác hôn mê bị trói định giả. Nam nhân cười lạnh một tiếng. Ngươi có thể lựa chọn không giải trừ trói định, như vậy liền sẽ không có sát người chơi khác nhiệm vụ. Ngươi tuyển nhất ích kỷ lựa chọn, lại ý đồ thương tổn ta nữ nhân, còn muốn cho ta buông tha ngươi. Nói xong, hắn mở ra cấp đông lạnh thương thương đem mặt bên cái nút. Một bó màu lam nhạt chùm tia sáng hoàn toàn đi vào Mã Thành trong thân thể. Mã Thành trên mặt còn duy trì kinh hoàng biểu tình. Hắn trên người liền nháy mắt bao trùm một tầng hơi mỏng băng tinh, theo sau hóa thành bột mịn. tiêu tán không thấy, nam nhân có chút đau lòng mà nhìn mắt chính mình trong tay hóa thành bột phấn. Cấp đông lạnh thương, nhưng lại cảm thấy vì bạn gái xuất khẩu ác khí đáng giá. Giây tiếp theo, nam nhân cùng nữ nhân thân thể biến mất ở trong phòng, chỉ có trên xà nhà kia sợi dây thừng. Biểu hiện nơi này đã từng trói quá một người, thêm càng một chương. Vì tiến vào so tâm bảng thêm càng huyền, so tâm tương đương, tấu chương xong, hết chương.